Chương 3617 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẫn không được sao? Người đăng, Lạc Tử mưa to dưới cả một đêm, mãi đến tận bình minh thời điểm mới chậm rãi dừng lại. Hỏa, thổ tìm tới kim một hai người, thân thể hai người suýt chút nữa bị hồng. Thủy cho cuốn đi, trải qua một phen trị liệu rốt cục tỉnh lại. Nhanh đi, lão đại gặp nguy hiểm. Kim tỉnh lại câu nói đầu tiên. Một cũng lo lắng nói, ơ nhanh đi. Hỏa, thổ hai người ở trước cổng sân bày ra một tiếng, đi vào sân, nhìn thấy trong. Sân máu tươi đã chảy khô, thân thể làm hai nửa nam tử, bọn họ tròng mắt căng. Thẳng. Xem đến nam tử dưới hắc bào y phục, trong hai người tâm càng là bay lên thấy lạnh. Cả người. Nội môn trưởng lão. Chuyện này. Gây go. Chợt. Lượng đến không kịp đi suy nghĩ nhiều. Một người gánh một đoạn thi thể liền. Hướng ở ngoài chạy. Thẳng tiếp hướng hậu sơn sườn núi ném xuống. Hô, vù vù y làm xong những khi này, hai người đã là đầu đầy đại hãn, toàn thân hư thoát. Đồng dạng dựa vào nhau ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ê nội môn trưởng. Lão, thực sự là nội môn trưởng lão sao? Lão đại còn không có tỉnh, là ai giết? Là cái kia. Não trân biển xuất hiện phượng hoàng bóng dáng, chưa có nói ra đến, mà chính là tần tần nuốt khô một hồi ngụm nước, bởi vì vô pháp tưởng tượng, một cái lọa SSI lại là cái siêu cấp cường giả. Thổn nỉ, người khác nghĩ nhiều như thế, cũng không cần biết hắn là ai, chúng ta muốn làm cũng là bảo hộ lão đại. Kim cười khổ một tiếng nói, người có cường giả như vậy ở, còn cần chúng ta bảo hộ sao? Kỳ thực. Bọn họ cái này hơn một tháng không phân ngày đêm thủ tại chỗ này cũng là cầu. Một điểm an lòng. Cốt lừa mình dối người, thế nhưng trong lòng bọn họ hội dễ chịu một điểm, bây giờ nhìn lại bọn họ bảo hộ liền có vẻ có chút buồn cười. Hánh liền ngay cả pháo hôi cũng không tính, pháo hôi ít nhất còn có thể xông. Lên, bọn họ đây. Liền xông tới đi tới tư cách đều không có, tâm lý cảm giác khó chịu nhưng là cũng không có dao động bọn họ tiếp tục thủ hạ quyết tâm. Cũng không biết rằng cái này nội môn trưởng lão là ai. Hỏa thở ra một hơi. Liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy thâm uyên. Xuyên bên trong. Vang lên một đạo ô hô tiếng kêu rên. Một đạo xanh bóng người màu đen hơi hơi lật. Một cái, không giống nhau này hai đoạn thi thể rơi xuống đất, trực tiếp một. Cái cho nuốt thổ nói. Lần trước nghe nói khí môn phong phong chủ động thiên khôi trọng. Thương trốn về, cũng là từ hỏa ngưu cốc trốn về. Có thể hay không theo lão đại. Có quan hệ. Nói như vậy, này vừa nãy chết đi trưởng lão cũng là khí môn. Động thiên khôi chẳng lẽ là bị lão đại đã thương. Chuyện này. Muốn những này, hai người có chút tê cả da đầu, càng muốn xuống, bọn họ cũng cảm giác càng khủng bố hơn. Không dám nghĩ tiếp nữa. Gian phòng, Phượng Hoàng biến trở về loại kia tiểu lọa SSI dáng dấp, nắm lấy Long Phi. Tay. Lẩm bẩm một tiếng, nói, ê lão công đại nhân, ta sai. Một lên liền xin lỗi. Bởi vì nàng đã đáp ứng Long Phi không cho phép sử dụng chính mình lực lượng, cũng không cho phép biến thành Phượng Hoàng. Mới vừa má nàng dùng Phượng Vũ lực lượng nhất kích tất sát, nhân gian cường giả ở trong không có mấy cái có thể ngăn cản như vậy lực lượng. Ký mòng cảnh cường giả càng là trực tiếp miễu sát tồn tại, Phượng Hoàng một bộ nhận sai dáng vẻ nói. Người ta vừa nãy sử dụng chính ta lực. Lượng, ta đáp ứng ngươi sự tình không có làm được, thật xin lỗi. Bất quá. Ai cũng không cho phép thương tổn ngươi. Ai dám thương tổn ngươi, ta nhất định khiến hắn biến mất ở trên thế giới. Này. Lão công đại nhân, ngươi nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Có được hay không? Phượng Hoàng nói, trong mắt nén nước mắt hoa. Cái này một tháng chờ đợi. Trong lòng nàng thật là thống khổ, nàng rất lợi hại. Hối hận, nàng nên theo Long Phi hạ nhiệt ngu cốc. Này đạn nói ai cũng không thể đem Long Phi bị thương thành như vậy. Quàng ở, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không để cho Long Phi bị thương, coi như bại lộ chính mình thì lại làm sao? Liền toán bị những người mặc áo đen kia tìm tới thì lại làm sao? Nàng không để ý, cái này sao thời gian dài bên trong lòng nàng cũng đè nén, tên kia trưởng lão. Xuất hiện, nàng liền không chút do dự, trực tiếp một chiêu miểu sát Phượng Vũ lực lượng, không thể cản phá. Có thể. Cái này chủng thần lực, rất dễ dàng bị người phát hiện. Phương viên 10 vạn km bên trong, chỉ cần có thượng thần không gian cường giả ở nói. Lập tức liền có thể cảm ứng được, Phượng Hoàng không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ muốn để những người bắt nạt. Long Phi người chết. Lão công đại nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Ngươi ngủ quá lâu. Ta thật nhớ ăn ngươi thịt nướng a. Rất muốn, rất muốn. Phượng nắm lấy Long Phi tay dựa vào ở trên gương mặt, nhẹ nhàng nói, cũng không. Biết rằng là bởi vì quá mệt mỏi vẫn là cái gì, nàng chậm rãi ngủ thiếp đi cũng vào lúc này. Long Phi một cái tay chỉ nhẹ nhàng động đậy. A. Long Phi nộ hống, kê cấp 4 long thân mở cho ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm dường như bạo lôi, không ngừng tàn phá bừa bãi, từng hồi rồng gầm. Sức mạnh to lớn tòng long bay trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn đi ra. Vù, vù, vù, ê một khâu, Long Phi trên thân thể thật giống như một con cự long chiếm giữ, lực lượng vờn. Quanh, cái cảm giác này. Quá thoải mái. Ha ha ha. Long Phi cười rộ lên, thì không có biến mất, cấp 4 long thân. Lực lượng không có biến mất. Thành. Cấp 4 long thân lực lượng có thể mở ra đi ra, đây cũng chính là nói hắn. Thân thể lại trở nên mạnh mẽ, giờ khắc này hắn đẳng cấp đã là kiếm tôn cảnh giới. Hô ê hô. Long Phi hô hấp tăng thêm. 4 long thân lực lượng có thể mở ra không tệ, thế nhưng hắn hiện ở. Chịu đựng loại sức mạnh này thân thể còn có chút ăn không mất, lực lượng rất lợi hại thoải mái, thế nhưng nếu như kéo dài mở ra nói, hắn thân. Thể vẫn là một dạng gánh không được. Có thời gian hạn chế, bất quá Long Phi hiện đang không có nghĩ nhiều như thế, Long Phi đi ra vạn luyện không gian, nhìn này phiến cự đại ý thức đại môn. Hưng phấn một tiếng, thì hiện ở đều có thể phá tan cái này lớp bình phong chứ. Hắn ở đã nghĩ đi ra ngoài. Muốn khôi phục chính mình tri giác, muốn sinh hoạt lại đây, hắn ở đây đợi đến quá lâu, chính hắn cũng không biết rõ bao lâu, loại này cùng. Thế giới bên ngoài thoát ly cảm giác để hắn rất bất an. Hắn lo lắng Phượng Hoàng, lo lắng Liễu Lạc Khê. Cũng lo lắng những huynh đệ khác nhất định phải đi ra ngoài. Cấp 4 long thân, mở cho ta. Ầm ầm ầm. Long Phi đứng ở cự đại ý thức đại môn dưới, rít gào một tiếng, nhất thời dưới. Chân kình phong tàn phá bừa bãi, một đạo đạo màu trắng khí diễm bùng nổ ra. Tới cấp 4 long thân. Hắn chưa từng có mở ra, hiện ở mở ra đến, hai tay nắm chặt. Thật giống như nắm chặt không phải lực lượng, mà chính là một cái cường đại thế giới một dạng. Long Phi nhìn chằm chằm này phiến cự môn, thân thể nhất động. Ầm. Thân thỉnh biến mất trong nháy mắt rơi tại ý thức đại môn trước, tầng tầng một tiếng, kề phá cho ta. Một quyền đập lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Biết đại môn rung rẩy lên, cũng không có ngay lập tức bị oanh phá. Long Phi mi tâm căng thẳng, y vẫn không được sao? Lão tử liền không tiếc. Long Phi thân thể bắn ra, trở xuống mặt đất, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Ở tiếp tục chờ đợi hắn sợ chính mình cũng sẽ nổi điên. Lượng mắt chìm xuống. Long Phi nhìn ý thức đại môn, trong lòng hét một tiếng, y vĩnh. Sinh chi lực, mở cho ta. Vô hạn bao tay. Quanh, quanh.